Luân hồi nhạc viên, chương 998, nhẫn thôn gian lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 03, nhẫn thôn gian lợi ích mây đen tế nhật. Tiểu vũ tí tách sau cái không ngừng. Vũ quốc thời tiết vượt qua 60% thời gian đều tại trời mưa. Dẫn đến nơi này cực kỳ ẩm ướt. Nếu như nhắc lên vũ quốc, liền sẽ để người không khỏi nghĩ khởi mấy cái từ mấu chốt. Ẩm ướt. Nghèo khó, chiến loạn, rượu mạnh cái từ này cùng nghèo khó có chút mâu thuẫn. Ấm no đều là vấn đề, còn nghĩ uống rượu, cái này khiến này ngoại quốc nhà bình dân đối với vũ quốc bình dân ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Tại bọn họ trong lòng, vũ quốc bình dân đều là một thân mùi rượu, xuyên cũ nát quần áo, đói xanh sao vàng vọt. Quần áo cũ nát cùng xanh sao vàng vọt đích xác phù hợp vũ quốc bình dân bộ dáng. Về phần say khướt, bọn họ hoàn toàn là không thể làm gì. Tại này loại cực kỳ ẩm ướt hoàn cảnh hạ, nếu như không thích đáng uống rượu mạnh, thân thể tuyệt đối chịu không được. Phong thấp chờ ốm đau sớm muộn cũng sẽ tìm tới bọn họ. Rượu văn hóa là dẫn đến vũ quốc nghèo khó nguyên nhân một trong. Bất quá cũng là vũ quốc bình dân nguồn kinh tế chi nhất. Bởi vì rượu mạnh chính là bọn họ thường ngày cần thiết. Bọn họ cất rượu kỹ thuật đương nhiên sẽ không kém. Thậm chí tại đông đảo quốc gia bên trong có thể xếp tới phía trước ba. Chỉ có thể sản xuất rượu ngon không có nghĩa là có thể mang đến tài phú. Này còn cần vận chuyển con đường. Một ngày nào đó, vũ quốc vận chuyển con đường mở ra. Kia là vũ quốc bình dân trong lòng. Thần, đưa ra khải, tại ngoại giới, tên này, thần, được xưng là Pen, có mậu dịch, vũ quốc không lại nghèo khó. Có thể tại gần đây, vũ quốc ngoại mậu đột nhiên bị chặt đứt, mặc dù cũng không lâu lắm liền một lần nữa mở ra. Nhưng bọn hắn yêu cầu giao nộp 40% thu thuế. Vũ quốc các thương nhân đương nhiên không thể tiếp nhận. Có thể tại mấy ngày ngắn ngủi về sau, bọn họ toàn bộ đồng ý cái này không hợp thói thường điều kiện. Hơn nữa liên quan tới rượu cửa ra vào, còn nhiều thêm một cái trạm trung truyền, đó chính là làng lá nhẫn thôn. Hiện tại vũ quốc xuất khẩu rượu, chỉ có thể bán cấp làng lá, không chỉ có muốn nộp thuế, còn muốn thừa nhận không cao lắm giá thu mua cách, này lại không có cạnh tranh thu mua. Giá cả sẽ bị nghiền ép tới trình độ nào có thể nghĩ. Vũ quốc xuất khẩu mậu dịch, vượt qua 50% lợi nhuận bị làng lá lấy ra. Chịu ảnh hưởng không chỉ có là thương nhân, còn có vũ quốc bình dân. Giả thiết nguyên bản mỗi ủ chế một thùng lớn rượu có thể bán ra 5 lượng. Vậy bây giờ nhiều nhất chính là 2, 12 tả hữu. Thậm chí thấp hơn, vũ quốc bình dân không biết, bọn họ bị bóc lột tiền tài. Là làng lá chiến lợi phẩm, cùng Nagato chiến đấu sau, thắng lợi, chiến lợi phẩm, cho rằng bảo vệ tất cả mọi người Uzumaki Naruto có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết. Hắn, cảm hóa, Nagato lưng phía sau làm vũ quốc bình dân mất đi cái gì? Đồng thời làm làng lá được đến cái gì? Cùng với này lưng phía sau liên lụy đến cỡ nào khổng lồ lợi ích? Uzumaki Naruto trở thành làng lá anh hùng là bởi vì bảo vệ làng lá. Đừng nói giỡn, làng lá lúc trước bị Tô Hiểu cùng Nagato gần như san thành bình địa. Uzumaki Naruto nhiều nhất xem như thành công chống cự ngoại địch. Chỉ là hạ nhẫn Naruto, bất luận là cá nhân địa vị, vẫn là bên ngoài thân phận bối cảnh, đều không đủ lấy trở thành làng lá anh hùng. Làng lá anh hùng từng có 3 người, theo thứ tự là Senju Hashirama, Senju Tobirama, Namikaze Minato. Uzumaki Naruto sở dĩ trở thành anh hùng, chủ yếu là hắn gián tiếp giúp làng lá cướp đoạt đến một cái tiểu quốc kinh tế. Tô Hiểu cùng Nagato tiến công làng lá phía trước, làng lá không phải không năng lực chiếm lĩnh vũ quốc, mà là không có danh chính ngôn thuận lý do. Đây là hòa bình thời đại, làng lá không dám trước tiên bốc lên chiến tranh, hiện tại có đủ lý do, vũ quốc ảnh chủ động tiến đánh làng lá, cũng cùng Akatsuki tổ chức tặc nhân có liên hệ, phụ trách vũ quốc công việc người cũng không phải ngũ đại Hokage, Hiện tại ngũ đại Hokage không chết đã coi như là kỳ tích. Phụ trách chuyện này chính là Danzo lão ca. Trước không thảo luận Danzo nhân phẩm như thế nào. Hắn đầu óc chính trị tuyệt đối rất mạnh. Hắn không phải Hokage, lại tại làng lá gây dựng chung với chính mình bộ đội. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra Danzo năng lực. Bị đa mưu túc trí Danzo nghiền ép. Vũ quốc Nhật Tử có thể tốt hơn mới gặp quỷ. Có lẽ không bao lâu, nơi này ngày càng phồn vinh kinh tế liền sẽ lần nữa tiêu điều. Đây là tôi hiểu. Nagato tiến công làng lá kế tiếp. Tôi hiểu là hoàn toàn không quan tâm Vũ Nhẫn thôn như thế nào. Hắn cùng này thôn không một mao tiền quan hệ. Về phần Nagato, từ mọi phương diện tới nói, Nagato đầu óc chính trị chỉ tính bình thường. Cùng thực lực chênh lệch rất xa. Conan rất bất đắc dĩ. Nhưng không thể làm gì. Obito liền thực vui vẻ. Vũ quốc bị tập kích. Đây cơ hồ là thay thế tổ chức Akatsuki hấp dẫn hỏa lực. Hắn nguyên bản đều có giải tán tổ chức Akatsuki ý nghĩ. Dù sao tổ chức Akatsuki bên trong chiến lực đã không nhiều. Hơn nữa hấp dẫn đại lượng cừu hận. Có thể tại phát hiện thế cục hôm nay về sau. Obito lập tức lần nữa tụ hợp nổi tổ chức Akatsuki. Chỉ cần không bị làng lá chết nhìn chằm chằm. Tổ chức Akatsuki cũng không cần phải giải tán. Tiếng xấu cũng là danh khí. Nếu như lợi dụng được. Đối với hắn kế hoạch có rất lớn trợ giúp. Vũ quốc, một tòa vắng vẻ tiểu trấn bên trong. Lúc này chính vào trạng vạng tối. Tiểu trấn đường phố bên trên người đi đường qua lại không ít. Những người đi đường khoác lên áo mưa. Kéo lao động một ngày sau mệt mỏi thân thể. Đi vào những cái đó khắp nơi có thể thấy được cửa hàng rượu. Một nhà không lớn cửa hàng rượu bên trong. Tô hiểu, bố bố uông, à mỗ chính xác cứt bữa tối vấn đề. Bữa tối không thế nào phong phú. Chỉ là một ít nướng cá. Rau dại canh chờ, à mỗ ăn rất ngon. Lấy nó khủng bố sức ăn. Điểm ấy đồ ăn đương nhiên không đủ để no bụng. Đây là nó bữa ăn chính sau điểm tâm. Tô hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn. Hắn trước theo vũ quốc trung bộ địa khu chạy tới nơi này. Ven đường đi qua mấy cái tiểu trấn. Hắn từng tới vũ quốc. Nơi này biến hóa không lớn. Duy nhất thay đổi chính là nơi này xuất hiện đại lượng làng lá nhẫn giả. Này đó làng lá nhẫn giả đẹp nói kỳ danh là tới chi viện vũ quốc chiến lực không đủ. Để tránh bị mặt khác đại quốc xâm lược. Trên thực tế bọn họ chính là. Ôn hòa, kẻ xâm lược, vũ quốc vốn là cùng hòa quốc giáp giới. Không chỉ có như thế, vũ quốc còn cùng phong quốc, thổ quốc giáp giới. Một khi làng lá thành công đóng quân vũ quốc, cũng hình thành chiến tranh điểm tiếp tế. Kia vô luận là tiến công phong quốc, vũ quốc, hoặc là phòng ngự hai nước đánh lén, đều có thiên nhiên ưu thế. Cùng ba đại quốc giáp giới, đây là dẫn đến vũ quốc chiến loạn không chỉ nguyên nhân chủ yếu. Một khi chiến tranh bộc phát, nơi này là tốt nhất giảm sóc khu vực. Có 102, dù sao vũ quốc thành hình tam giác đem ba đại quốc ngăn cách. Làng lá dòm ngó dò xét vũ quốc đã không phải là một năm hai năm. Theo Hokage đệ nhị Senju Tobirama bắt đầu, làng lá liền muốn tại vũ quốc đóng quân nhẫn giả. Làm sao lúc trước vũ quốc thủ lĩnh Hanzo rất khó dây vào. Senju Tobirama Sarutobi Hiruzen hai đời Hokage tổng cộng tiến đánh 5 lần vũ quốc. Đều bị đánh lui. Tại này đó chiến dịch bên trong. Hanzo cho Jiraiya đám người tam nhẫn cái danh xưng này. Hiện giờ, làng lá thành công. Hơn nữa lập công chính là nhất danh hạ nhẫn. Bởi vậy làng lá không tiếc cấp tên này hạ nhẫn ra phong anh hùng chi danh. Hắn dù sao hoàn thành hai đời Hokage tâm nguyện. Những việc này là tôi hiểu căn cứ Hokage sử phỏng đoán. Về phần suy đoán này phải chăng chuẩn xác, theo vũ quốc bên trong làng lá nhẫn giả số lượng liền có thể nhìn ra. Làng lá mới vừa trải qua đại chiến, liền phái ra như vậy nhiều nhẫn giả tới vũ quốc. Làng lá trưởng lão yêu tế tên Koharu càng là tự mình tọa trấn vũ quốc. Để tránh xa ẩn thôn cùng nham ẩn thôn hai phe ra tay can thiệp. Xa ẩn thôn đích thật là minh hữu, nhưng nếu như lợi ích đầy đủ, Minh Hữu đồng dạng không đáng tin. Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ Vũ Nhẫn Thôn tình huống. Kết luận là nơi đây không nên ở lâu. Một khi tại này bên trong cùng địch nhân giao thủ, làng lá lập tức sẽ lâm thời tăng thêm đại lượng nhẫn giả đến đây vây công Tô Hiểu. Hiện tại các đại nhẫn thôn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cuồn cuộn sóng ngầm. Tô Hiểu không có ở Vũ Quốc dừng lại quá lâu. Hắn thẳng đến Vũ Quốc phía đông tiến đến, nơi nào là Hỏa Quốc lãnh thổ. Hắn chuẩn bị đến Hỏa Quốc cảnh nội tổ chức Akatsuki cứ điểm xem xét. Nơi nào hẳn là có thể tìm tới tổ chức Akatsuki thành viên tung tích. Bản chương xong. Cách chương.